Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 882: Thế sự khó liệu. Chương 245: Thế sự khó liệu, bảo hộ hoàng đế bệ hạ. Quân sự hộ dân quan vừa sợ vừa giận, một bên hô hào, một bên dục ngựa hướng về Commodus nơi đó tiến đến. Hắn không nghĩ tới có người thế mà lớn mật đến ngay tại khoảng cách quân doanh không đến 10 dặm địa phương đối hoàng đế bệ hạ động thủ. Bất quá cũng may nhóm này ngụy trang thành là đạo do thái giáo đồ thích khách, số lượng cũng không nhiều, chỉ có không đến 20 người. Cấm vệ quân phương diện tại nhân số trên chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối, chỉ là tán tương đối mở, tại cục bộ trên ngược lại ở thế yếu. Mà lại nhóm này thích khách thân thủ cũng rất xuất sắc, cùng một chỗ nổi lên, rất nhanh liền giải quyết đội ngũ phía trước nhất kia đội cấm vệ quân. Hướng về Commodus xe ngựa tới gần, mà nửa đường chạy tới cấm vệ quân thường thường vẫn không có thể bày trận thật tốt tổ chức, liền bị bọn hắn cho xử lý. Gia Tôn thấy thế phía sau lưng toát ra mồ hôi lạnh. Hắn chợt phát hiện mình mã chạy đến giống như quá nhanh hơn một chút. Hắn cái này quân sự hộ dân quan mặc dù cũng có một chút kinh nghiệm chiến đấu, nhưng là có thể ngồi vào vị trí này chủ yếu vẫn là dựa vào gia tộc lực lượng, mà lại làm tướng lĩnh cũng không thế nào cần người vũ dũng. Gia Tôn hiện tại có chút hối hận trước đó không có thật tốt luyện kiếm. Bất quá may mắn hắn lần này mang cấm vệ quân binh sĩ đầy đủ nghiêm chỉnh huấn luyện, mà lại hai cái phụ tá bách phu trưởng cũng rất cho lực, nhất là cách gần nhất Hector, ngày đầu tiên mang theo mình tiểu đội đỉnh đi lên, mặc dù không thể hoàn toàn ngăn trở những này thích khách, nhưng là cũng thành công trì hoãn những tên kia tốc độ tiến lên, để đến tiếp sau tiểu đội đạt được xếp hàng thời gian. Nhưng mà chân chính để cả cuộc chiến đấu xu thế sinh ra biến hóa lại cũng không là cấm vệ quân người. Trương Hằng so quân sự hộ dân quan sớm hơn phát hiện những cái kia đạo do thái giáo đồ trên người dị thường, nhưng là hắn về sau chẳng hề làm gì. Thẳng đến nhóm người này sắp vọt tới Commodus trước người, Trương Hằng mới từ trên ngựa nhảy xuống tới, rút ra mình hai thanh ba tư kiếm. Hắn bên trong một cái thích khách cũng chú ý tới bên này tình trạng. Bất quá hắn cũng không có làm sao đem cái này rõ ràng cũng không phải là cấm vệ quân ăn mặc ra hỏa để vào mắt, liền là tùy tiện phất phất tay trên đoàn kiếm, muốn đem trước mắt cái này vướng bận ra hỏa đuổi mờ. Nhưng là để hắn không nghĩ tới là cái này động tác đơn giản lại muốn hắn mạng của mình. Trương Hằng thân thể có chút nghiêng về phía sau tránh thoát thích khách công kích. Về sau thừa dịp đối phương vung vẩy cánh tay rộng mở lồng ngực chớp mắt, đem trong tay ba tư đoàn kiếm cấp tốc cắm vào thích khách trái tim. Một kích mất mạng, bị xử lý thích khách thậm chí đều không ý thức được mình trúng kiếm, liền đã bị thọc cái xuyên thấu. Mà Trương Hằng thì mượn thi thể ngã về phía sau thời điểm nhẹ nhàng rút ra mình ba tư kiếm, đi hướng cái thứ hai thích khách, có đồng bạn vết xe đổ. Cái thứ hai thích khách rõ ràng cẩn thận rất nhiều, hắn cũng đã phát hiện cản ở trước mặt mình chính là Flavian hình tròn dạp hát giác đấu quán quân. Đang nghĩ ngợi nên từ nơi nào phát động công kích, không nghĩ tới Trương đối phương đã đoạt trước một bước động thủ. Trương Hằng một kiếm bổ về phía cái thứ hai thích khách cổ, nhưng kẻ sau phản ứng cũng rất nhanh, lập tức dựng thẳng lên đoàn kiếm trong tay, chính xác giữ lấy Trương Hằng một kiếm này. Thích khách trong lòng vui mừng, cảm thấy giác đấu quán quân cũng không gì hơn cái này, nhưng mà hắn vui sướng vẻn vẹn kéo dài không đến nửa giây. Sau một khắc chỉ thấy hàn quang lóe lên, Trương Hằng đã dùng một thanh khác kiếm cắt cổ họng của hắn. Ngắn ngủi số cái hô hấp ở giữa, Trương Hằng liền xử lý hai tên xông lên phía trước nhất thích khách, cơ hồ không chút phí sức. Mà khi hắn ngăn lại thứ ba tên thích khách thời điểm, sau lưng hai đội cấm vệ quân cũng hoàn thành cả đội giết tới đây. Đến tận đây Commodus một phương nhân thủ triệt để chiếm cứ thượng phong. Còn lại thích khách hoặc là bị Hector cuốn lấy, hoặc là đụng phải hai con đã điều chỉnh tốt trận hình cấm vệ quân. Bị từ từng cái phương hướng đâm tới trường mâu đâm thành cái sàng. Ngay tại tất cả mọi người cảm thấy đại cục đã định. Cái này đội không biết từ nơi nào xuất hiện thích khách liền muốn toàn bộ nằm tại chỗ này thời điểm. Không ai từng nghĩ tới. Trước đó một mực ôm đầu ở một bên run lẩy bẩy xe lừa chủ nhân. Đột nhiên từ lật rơi xe lừa khía cạnh lấy ra một cây cung. Trung cấm vệ quân thấy thế. Đương nhiên là ngay đầu tiên dùng thân thể đem Commodus cản lên. Nhưng mà xe lừa chủ nhân một tiễn này lại là bắn về phía một bên khác, Orderless. Quân sự hộ dân quan thầm kêu một tiếng không tốt. Nhóm này ngụy trang thành đạo do thái giáo đồ thích khách thế mà chỉ là hấp dẫn bọn hắn lực chú ý. Mồi nhử, bọn hắn chân chính mục tiêu là theo ở phía sau Orderless. Nhưng là chờ hắn ý thức được cái này một lúc thời điểm đã quá muộn. Orderless bị bất thình lình tên bắn lén bắn vừa vặn, thân thể lung lay từ trên ngựa ngã rơi lại xuống đất. Mà xe lừa chủ nhân thì lập tức buông xuống trong tay cung tiễn. Thả người nhảy vào một bên trong nước sông, đều tránh ra cho ta. Trong đám người truyền đến Commodus nổi giận đùng đùng thanh âm. Quân sự hộ dân quan nghe vậy vội vàng khuyên nhủ, bệ hạ. Chúng ta không biết phụ cận còn có hay không bọn hắn người. Ngài hẳn là, bất quá hắn lời còn chưa nói hết liền bị hoàng đế trẻ cắt đứt. Ta phải biết ta tốt nhất cố vấn đến tột cùng sống hay xê. Hết, rất xin lỗi bệ hạ. Orderless cố vấn chỉ sợ đã không cứu nổi. Nói chuyện chính là một cái khác, Bách Phu Trưởng. Hắn ngay tại Orderless bên người. Tại Orderless chúng tên sau cũng trước tiên tiến lên xem xét. Xác nhận Orderless bị một tiễn này chính bắn trúng trước ngực. Orderless mặc dù mang theo mũ giáp, nhưng là trên thân lại không có bất kỳ cái gì khôi giáp. Rời trước liền đã không có nhịp tim, mà hắn vừa thốt lên xong, cũng đưa tới một mảnh xôn xao, bởi vì cái này thật sự là quá ngoài người ta dự liệu. Cái này vốn là Orderless từ trong bóng tối đi hướng dương ánh sáng một ngày. Hắn hiện thân đủ để cải biến La Mã thượng tầng chính trị quyền lực cách cục. Nhưng là không ai từng nghĩ tới. Cách hắn lộ diện chỉ bất quá qua nửa ngày. Theo sát lấy liền gặp chuyện bỏ mình. Sự biến hóa này có chút để người quá mức vội vàng không kịp chuẩn bị. Liền ngay cả nhất quán hận không thể Orderless sớm một chút quải điệu kêu đều bị sợ ngây người. Có chút không thể tin được mình nhìn thấy hết thảy mà phát sinh chuyện như vậy. Commodus tự nhiên cũng không có lòng lại đi thị sát cái gì quân doanh. Mang theo cuối cùng bắt sống đến hai cái gai khách. Lại vội vàng đổi ý La Mã thành bên trong. Hoàng đế trẻ thề muốn để Edad hại Orderless hát ung thủ sau màn trả giá đắt đến. Trên thực tế trở lại hoàng cung sau hắn liền lập tức hạ lệnh muốn kêu cùng Trương Hằng đi thẩm vấn. Bắt được thích khách, phải tất yếu từ thích khách trong miệng đạt được kẻ chủ mưu danh tự. Rời đi hoàng cung sau kêu nhìn qua đỉnh đầu mặt trăng hít sâu một hơi. Cũng không còn cách nào che giấu bên trong mắt vui mừng. Mở miệng nói, vận mệnh thật là một cái thú vị đồ vật không phải sao? Đây cũng là kêu hôm nay lần thứ nhất chủ động cùng Trương Hằng nói chuyện. Chỉ là Trương Hằng nghe xong cũng không trả lời. Kêu lại là lơ đễnh. Tiếp lấy nói, ta coi thường ngươi, ngươi ngược lại là so ta tưởng tượng bên trong còn muốn thành thục. Nhất định phải thừa nhận, ngươi đứng đội ánh mắt rất là không tệ. Lựa chọn gần như không có khả năng thua một bên. Ta kém chút liền phải thua. Nhưng là thế sự khó liệu không phải sao? Nói xong kêu lại vỗ vỗ Trương Hằng bả vai. Cười to nói. Đi thôi. Chúng ta đêm nay thế nhưng là có bận bịu đâu. Hết chương.